tựa đề cái pháp cho bữa nay đó là niệm Phật. Chính yếu mà cầu nguyện về Tây Phương đó là để thoát ly vấn đề luân hồi sinh tử giống gì nha. Nhiều khi chúng ta niệm Phật mà không đúng á thì nó không đúng với bản quyền của Đức Phật A Di Đà. Cũng như khi mà tôi lập cái làng Di Đà ở đây ở Tích Sịch là cái bản quyền của tôi đó, là muốn cho quý vị thoát ly luân hồi sinh tử, muốn quý vị giảng sanh, chứ không phải muốn quý vị vô đây để mà quý vị ở chung với nhau để rồi được lời ra số tiền già, đúng không? Không đúng. Mà quý vị bỏ con bỏ cháu vô đây ở cái nhà 3-4 ngàn, vô đây ở Phật có mấy trăm á, cũng không phải vì cái vấn đề mà ở nhà cao cửa rộng đâu, mà chúng ta vì chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên cái tựa đề bài pháp này thầy phải giảng là quý vị biết là Đức Phật khi còn tại thế, ngài dạy cho vị tử ngài chính là tu thiền. Nhớ kỹ nha, tất cả các vị đại đệ tử mà chứng quả là đa số là tu thiền, không có tu tịnh độ. Nhưng mà vừa rồi kinh quán vừa luyện thọ, lúc đó Đức Phật vì cái trường hợp của vua Tần Bà Sa Dương và cái bà Vi Đề Hy đó, là Đức Phật dạy cái bài kinh quán vô lượng thọ này ngay trong ngục, rồi cho thấy thế giới cực lạc, rồi lúc đó là vô lượng sa dương chứng được quả a na hàm, tức là còn có một quả nữa là chúng ta là hán, còn bà Vi Đề Hy thì sau này được vãng sanh. Cho nên đó là cái gì, cái lòng từ bi Đức Phật. Chứ thật ra lúc có căn cơ của chúng sanh đời mà pháp á, nó tệ quá đời này, còn đời đó căn cơ người ta mà gặp Phật á thì người ta rất là cao nha. Theo thông lệ ở thiền môn Việt Nam, vào thời khóa mà buổi sáng đó, thì thời lăng nghiêm 4 giờ cho phải 6 giờ nha. Mà 4 giờ tụng đó, thì 3 giờ mấy phải dậy đến chuông rồi, đúng không quý vị? Dạ. Nhưng mà nhận thấy rằng đó, nếu mà đi theo cái thời khóa đó đây thì Phật tử họ không có đủ sức đâu. Tại vì ở Việt Nam đó, nói chung đó, dậy sớm nhưng mà người ta không có bị stress. Cái thời trước khoảng năm quý vị không có bị stress như ở đây đâu. Quý vị có tưởng tượng là một ông chồng đi làm công chức với một bà vợ cũng dạy đại học bình thường, có thể nuôi được một gia đình là đầy đủ mà như là không có bị bill nhà, không có bị bill này kia phán gì. Yeah. Cho nên cái áp lực nó nhẹ. Còn bây giờ mà thầy chọn cái 6 giờ là thầy dứt lùi là 2 tiếng rồi đó. Ừ. Cho nên đó, quý vị thấy thời lăng nghiêm và buổi trưa thì thời cúng cơm kêu là cúng ngọ, và buổi chiều là cái thời là coi như con phu tụng kinh A Di Đà hãy chúng ta tụng, và ít có chùa nào tụng tới cái bộ kinh vô lượng thọ. Mãi sau khi tới sang Mỹ này đó thì bên Tịnh Tâm Học Hội đó, ngài coi như là pháp sư Tịnh Không đó, ngài mới xiển dương cái bộ kinh vô lượng thọ. Tại sao ngài xiển dương cái bộ đó? Tại trong cái bộ kinh vô lượng thọ Đức Phật nói ta vì lòng từ bi, phải không? Trong kinh vô lượng thọ nó rất là rộng đó không? Ta để lại bộ kinh này 100 năm để cứu độ những chúng sanh tội nặng phước mỏng trong đời mạt pháp. Cho nên ngài Tịnh Không này xỉn như bộ kinh vô lượng thọ. Yeah. Nhưng mà quý vị thấy cái câu niệm Phật nó đã đi vào trong đầu của người dân tộc Việt Nam chúng ta rồi. Thật sự ra Việt Nam thì ảnh hưởng của Tàu, mà Tàu là thiền tâm rất là rực rỡ. Nhưng mà sau này đó, khi mà nó chuyển vào Việt Nam rồi, từ từ cái người ta chính thiền cũng còn nhiều nữa. Không? Người ta chính thiền không còn nữa, mà ta chỉ đa số là không có được, mà các thiền sư họ không có được mà những gì cao tâm giống như thời Phật. Tụi con phải phát nguyện nha: Thánh Tăng, Cao Tăng, Đại Tăng, Hiền Tăng và Phạm Tăng. Tụi con biết cái Cao Tăng là thuộc loại nào không? Tụi con hiểu không? Cao Tăng là chứng quả chưa? Cao Tăng chưa chứng quả. Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời là Cao Tăng nhưng mà chưa chứng quả, phải không? Cho nên bị cái nghiệp La Gia 10 năm nó theo đó. Ngộ Đạt Quốc Sư 10 năm là Cao Tăng nhưng mà sao biết chưa chứng quả? Tại vì nếu thật sự ông chứng A-la-hán thì khi nhà vua mà phát tâm cúng dẫn một cái trầm hương, tức là cái đò sen. Đò sen thiệt là lớn mà là bằng gỗ trầm là đi cúng Phật, đúng nha, thôi, mà không còn cái ngã mạng không quý vị, Còn. Nha. Thì như vậy cái người này không phải là thánh tăng, mà cao tăng, tức là ổng là một cái ông có đạo cao, tức là ổng có tu hành, có đức trọng, bởi vì mình được là thầy của vua. Nhưng mà chứng quả chưa? Chưa. Cho nên mới đọa lạc, mới bị leo lên cái tòa sen nó ngồi, cho nên là mới bị trầy một cái người ta đút vào tòa sen. Cho nên những cánh sen nó có những cái cánh nó nhọn không có gì, nó nhọn ngày dắt cái đi, ngày trầy cái thì nó biến thành một cái bụt ghẻ, một ruồi. Cái như là cái mặt người, cái bụt ghẻ mà nó có mặt, tới giờ ngày ăn đó là phải đút cho nó ăn, không ăn thì nó đau, thấy không? Đó là cái quả nha. Cho nên á, quý vị thấy nếu mà thật sự bây giờ đó, thời Bộ Đạo Quốc Sư bên Tàu thì có cúng trầm hương, thấy không? Nhưng mà thời này có trầm hương không? Có, đại sĩ đi nè, đại sĩ này của em yêu là tòa trầm hương đó nha. Quý vị có đồng ý không? À, tại vì thời đó đâu có lấy xịt, giờ đó đâu có đi em, ông vô còn đi xe ngựa mà, thấy không? Cho nên tụi con hiểu rằng cái quý nhất là cái gỗ trầm hương mà ông đúc cho một cái tòa sen để cho, mà tòa sen chỉ là phần ngồi. Cho nên hồi xưa tôi mới ra vào Pháp, tôi thấy có nhiều chùa họ lại hại đệ tử Phật tử không có gì hết, họ làm những cái tòa sen cho đệ tử ngồi, có chưa? Quý vị có thấy hồi đó cách đây mười mấy năm thì phải có nhiều chùa họ đúc những cái tòa sen để cho người ta ngồi trên đó, Phật tử ngồi trên đó niệm Phật. Sai rồi. Muốn mà lên trên đó niệm Phật là phải về cái tòa sen, mà cái tòa sen đó do cái công đức tu hành của mình mà có. Như tụi con niệm Phật bây giờ trên đó có cái hoa sen của tụi con, chứ không biết tụi con. Cho nên đừng có nói đời này mà không có cái vụ mà cái tòa sen mà đốt phước nha. Đi xe mà đệ tử cúng mắc tiền đó là đốt phước đó, tổn đức ngay đó. Cho nên cái chữ mà cao tăng có nghĩa là vị tăng đó họ giới rất là cao, cái hạ lạp họ cao, đức trọng như ông vua của quy y. Nhưng mà cao tăng là cao tăng, chứ không có nghĩa là cao tăng là chấm dứt luân hồi sanh tử nha. Chỉ có là thánh tăng đó chính là chứng được quả a la hán gọi là thánh tăng, mà họ chứng được một cái sơ quả tu đà hoàn cũng gọi là thánh tăng. Thánh tăng có bốn quả nha. Cho nên á, tôi nghĩ á, là đời xưa của Phật á, thì thánh tăng là cái quả cao nhất là a la hán. Đời này có những vị thánh tăng nhưng mà mới cái sơ quả tu đà hoàn, nhưng mà họ đi còn bảy lần luân hồi, nhưng mà họ cũng bước vào cái dòng thánh rồi nha. Theo thông lệ ở miền quê Việt Nam hoặc là ở phong tục Việt Nam trước Bảo Lâm vào thời Pháp mà 4 giờ sáng tức là Lăng Nghiêm, chư Tăng Ni đều trì tụng Lăng Nghiêm, và hồi đó ai thọ Sa Di mà không thuộc Lăng Nghiêm không cho thọ. Đúng không quý vị? Nếu mà thầy hồi đó thầy mở ra cái chương trình, thầy nói vô đây muốn vô làm Di Đà, muốn tu xuất gia theo sư phụ phải thọ Sa Di, thì có lẽ lội danh hết. Đúng không quý vị? Hồi xưa nó trả thuộc cái chứng năm đệ Lăng Nghiêm rồi mới tới cái chuyện Sa Di. Cho nên là cái đó nó là hạn chế, nó hạn chế, cho nên thầy cứ cho vô đi rồi bắt tùng riết rồi đó, nó cũng thuộc, thấy không? Đó là thầy vì cái lòng từ bi thôi, chứ mà vô làm mà thầy nói là thuộc chú Lăng Nghiêm rồi mới được vô, có vô nổi không? Dạng hết. Cho nên tùy thưởng chúng sanh, nghe không? Cho nên á, tụi con để ý một cái. Tiếp theo là ở trong cái thời mà Lăng Nghiêm á, thì đi kinh thành là niệm cái gì? Niệm Đức A Di Đà hay là Bổn Sư? Bổn Sư. Nhớ kỹ. Cái khuya hồi xưa nó có đi kinh thành, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhớ đi kinh thành. Cái người mà đánh chuông cầm cái sâu chuỗi 108, đúng không? Còn cái buổi chiều á, là cầm cái sâu chuỗi niệm 108 đi danh hiệu Đức A Di Đà, kêu là công phu chiều. Khuya gọi là gì? Công phu khuya có hai thời thôi nha. Nhưng mà ngược lại đó, thiền tông, cái chùa thiền hay chùa tịnh độ, cái câu chào hỏi nhau là gì? A-di-đà-phật. Mình mới gặp cái người A-di-đà-phật là hữu mới đến. A-di-đà-phật chào thầy, thiền hay tịnh gì cũng có gì câu A-di-đà-phật là cái câu chào có không quý vị? Nó đi vào trong cái phong tục của tập quán của Việt Nam rồi. Có môn niệm Phật quả thật ứng hợp vào thời cơ với bản hoài của Phật và âm thầm đi sâu vào trong tiềm thức Phật tử của Việt Nam. Chẳng những tại đất nước này mà tại Trung Hoa, cao Triều Tiên, nơi nào có Phật giáo lưu hành là nơi đó hầu hết Phật tử đều không quên công niệm Phật. Phật giáo đồ ở Nhật Bản cũng có truyền thoại như sau: Mật tông và Thiền tông là dành cho những người căn cơ cao, và cái hàng mà có cái thượng căn thượng trí. Còn á, tịnh độ tâm là dành cho cái hạng bình dân, tức là bên Tây Nhật cái thời đó thiền tâm rất là rực rỡ, và bên Tàu cũng vậy, thời mà Lục Tổ Huệ Năng đó là thiền tâm rất là rực rỡ. Nhưng mà truyền qua Việt Nam thì họ cũng nói rằng cái thiền là chỉ dành cho những bậc mà thượng căn thượng trí, và cái tịnh độ dành cho hạ căn hạ trí. Nhưng mà thầy nhớ câu nói của ân sư của thầy là Hòa Thượng Huệ Thành, ông nói này con: ở đời này đó, người ngu nhiều hay là người khôn nhiều? Người ngu nhiều. Cho nên á, mà muốn độ chúng sanh á, phải không, cái người thượng căn thượng trí mình không cần độ họ, phải không? Nhưng mà cái phần mà hạ căn bình dân mới cần tới cái sự bằng pháp của chúng ta. Và con để ý một cái điểm thôi, phải không? À, cho nên á, cái phần thượng căn thượng trí cũng như hồi đó là có một số vị thầy họ nhận đệ tử, mà tôi không có nhận mấy bà già trầu như thầy đâu. Tôi nhận là lớp trẻ, có bằng đại học, có bác sĩ tôi mới nhận. Nhưng mà xin lỗi quý vị đó, mấy người mà có bằng cấp đó, cái bản ngã họ nặng không quý vị? Nặng lắm, mấy người đó khó dạy lắm. Họ kêu là thế trí biện thật. Cho nên đó, hầu như khó dạy lắm. Nhưng mà rồi đó thì sau thời gian thì cái vị thầy đó gặp thầy cũng là bạn thân của thầy, nói: hồi đó tôi sai rồi thầy, tôi nghĩ bác sĩ đó, là họ giỏi và đồng thời đó họ cũng nhiều hậu hỷ hơn. Nhưng mà tôi thấy rồi đó là tôi nhìn lại đó, tôi 15 năm tôi theo cái đường lối là tôi nhận những thành phần high class, những phần có học về những phần mà thượng lưu ở Hoa Kỳ đó, thì tôi thấy tôi thua thầy sao, tôi thua chỗ nào? Thứ nhất đó là tới giờ này đệ tử tôi chưa có một người nào làm một bài kệ để ra đi mà vẫn trầm ê. Thứ hai đó thầy đổ cho mấy bà già trầu mà 18, 19 người ra đi qua mặt hết mấy cái gì mà coi như đệ tử của tôi, thấy không? Chứ nó không có, tại vì á thầy cho rằng cái không tịnh độ là tiểu thừa là thầy cái nhìn sai. Tịnh độ không phải là tiểu thừa, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nó có phải tiểu thừa không quý vị? Không, nó bao gồm thượng căn và hạ trí. Mục đích để ngồi thiền nó cũng trở về kiến tánh, mà mục đích niệm Phật niệm một hồi tâm hết loạn cũng trở về với cái Phật tánh thấy quý vị. Cho nên á, cái thiền tâm thấy như vậy, nhưng mà thầy thấy giờ này chưa có thấy một vị thiền sư nào mà làm bài kệ rồi ra đi, chưa thấy, thấy không? Mà chúng ta tu tịnh độ thì lời nó Phật nói là coi như những cái lúc mà bà già trầu của chúng ta cứ tà tà mà đi qua mặt mấy cái bà thượng căn thượng trí, con có ý điểm đó không? À, nhưng mà thầy chủ trương là cái lúc bình dân là chiếm đa số. Xem thế thì biết ở các xứ Bắc Tông Phật giáo những người xin niệm Phật A Di Đà chiếm tối đa. Nó ảnh hưởng bây giờ cái gì đó chùa thiền á, họ chào nhau A Di Đà Phật, có không? À, mình xin mời đội hữu vô xin cô A Di Đà Phật, mời quý vị lên ngồi thiền. Thì cái ảnh hưởng của thiền tâm á, nó có nhưng mà nó không bằng cái tình độ tâm. Vậy là biết không? Đó. Nhưng tại sao lại có sự kiện như thế? Quý vị để ý đây, những quyền ký về tịnh độ trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca có lời quyền ký đời tương lai, đời mạt pháp, kinh đạo diệt gần hết, ta vì lòng từ bi thương xót liên lưu trụ kinh này Vô Lượng Thọ trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đó là kinh Vô Lượng Thọ trích một cái đoạn. Nơi kinh Đại Tập, nãy là kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ kinh Đại Tập, Đức Phật đã bảo: này A Nan, trong đời mạt pháp ít ít người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ lưu theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Cái gì dễ sợ chưa? Trong đời mạt pháp, trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói: này A Nan, ít ít người tu hành tu thiền, ít có người nào mà đắc đạo, chỉ lưu theo pháp môn niệm Phật mà mới chấm dứt được luân hồi sanh tử. Đó là trích từ kinh Đại Tập. Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo, ngài cũng đã khuyên dạy: mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất bị đọa địa ngục. Tại sao ngài Thiền Sư này nó mạnh vậy? Tại vì ngài thấy trong hàng đệ tử của ngài không có chứng đạo nhiều. Mà bây giờ quý vị nếu không gặp pháp môn này, quý vị có đọa địa ngục không? Tôi cho quý vị lên cõi trời hết phước rớt xuống không? Rớt. Cho quý vị lên trở lại cõi người hết phước rõ không? Đó. cho quý vị vô làm con nhà giàu, đời sau sinh ra lại làm con nhà giàu. À, rồi có cha mẹ có quyền thế, rõ không? Đó. Cho quý vị sinh ra là con gái đẹp, đẹp rồi, rõ không? Ở trong này đứa nào đẹp thì cái cổ trước mà. Đẻ ra năm đứa con gái, thấy không? Năm đứa con gái, bây giờ tiền là còn hai đứa nè. Một đứa là con gái là lặng này, và đứa kia muốn ăn, ăn tối ăn khác uống mình cũng. Cái gì đâu? Tại sao ba nó chết mà nó không buồn? Nó có gì nè, nó có tu gì không? Vì vậy tại sao nhỏ này nó khổ? Tại vì cái ý thức của nó. Cho nên tu ngay cái ý thôi, phải không? Mà ba nó, mà thật sự biết biết con thịt có chết đâu quý vị? Không có chết. Không chết. Không có chết, chỉ mất cái thân này thôi. Thay đổi thôi. Chứ nó thật sự đó, mà chết là hết nó không tu đâu. Tu chi cho nó ủ. Phải không? Mà chết là hết khổ quá, uống thuốc dục cho nó khỏe. Thiệt. Nhưng mà vì những người tự tử họ nghĩ chết là hết, cho nên họ mới không có biết là sau khi chết rồi cứ lặp đi lặp lại. Nha. Cho nên đó, tụi con mình thấy là nhìn con hai đứa con gái ở lại đó. Rồi hai đứa con gái ở lại, đứa nào sẽ khổ trước? Đứa biết nghĩ khổ trước. Đứa biết nghĩ thì hiện giờ nó khổ trước rồi. Phải không? Mà người ta lại cưới là cưới đứa nào trước? Cưới với đứa nghĩ. Cái đứa mà có ý thích, còn con kia có ai cưới không? Chưa. Không cưới thì nó theo má nó vô chùa, đúng không? Đúng rồi. Nó bây giờ cái con lớn này bắt đầu nó sau cái đám tang lễ xong rồi nó biêu bọn ai chịu nó, phải không? Nó ngồi nó coi nó sổ nó biết nhà cửa là biêu thế nào, bảo hiểm thế nào, nhân viên thế nào, còn con kia hu khe mở tủ lạnh có đồ ăn hay là không có nói nó chịu, nó cũng kiếm là cũng có đồ rồi, chỉ nó cũng phải đưa tới nơi à, đúng không? À, tụi con thấy đó, phải không? Cho nên á, hồi nãy đó là gọi là cuốn ba nó chị đó mà thoát ly cũng sướng cái lần ngửa ra nó ngủ. Cái gì đó chưa? Như vậy á, là ngay cả lúc này thấy thì nó thấy nó là tội nghiệp nó bệnh, nhưng mà đối với con mắt của Đức Phật thì nhìn thấy nó ít tội nghiệp hơn. Cái thường ghét rồi, bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Mà con nhỏ này ra tại vì nó biết này biết kia, thành ra là mấy cái đi học rồi thế nào mấy chàng cũng lại là coi như là quen rồi, nó xin tiền kêu rồi má cho con cưới, phải không? Còn con nhỏ kia cái là muốn ăn đói ăn khác uống mình ngủ ba chết ngủ biết buồn thì biết yêu đâu có biết yêu, phải không? Cho nên nó ít khổ. Cái nhìn của chúng ta là chưa chắc rằng cái người giỏi trong gia đình mà khổ, mà ít khổ người giỏi này khổ nhiều hơn. Nha, tụi con nghĩ điểm này, phải không? Ngài Thiên Nhiên Thiền Sư, Ngài có mấy ngàn cái đệ tử dưới tay, nhưng mà Ngài dạy hoài không có người nào ngộ đạo. Nói thì hay lắm, nhưng mà rồi làm được, thấy không? Làm được. Cho nên Ngài mới nói là hả, mà bây giờ ông niệm Phật á là mấy ông đi địa ngục, rõ ràng luôn. Bởi vì trong cái pháp môn này, mấy tụi con mà không giảng sanh được, không từng tự, không rớt địa ngục trước, không rớt địa ngục sau. À, cho nên á, Ngài Ấn Quang Đại Sư, một vị cao tăng cảnh đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo thời mà pháp đời nay chúng sanh nghiệp nạn tâm tạp, nếu hoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu sanh thoát tử luân hồi thì không. Tụi con học thiền có trí huệ, tụi con chứng nhân quả thiền á, mà tụi con vô phước á, tụi con chứng tới cái quả thiền phi tưởng á, là con rõ một trong những cái nạn thì nó có nạn là sanh về của trời phi tưởng. Là tại sao mình bây giờ đó mình không có về của trời phi tưởng, phải không? Nhưng mà mình á, mình một cái người phàm phu đây nè, phải không? Chẳng hạn cái gì cũng tiền mà nó thi chiếc của trời phi tưởng mà chồng nó vậy chết á, nó có lo không? Tại vì nó mặc hết cái tư tưởng là chồng có rõ, chồng có gì nó cũng không để ý vậy. Tại vì cái đó là một trong những cái nạn đó. Nhưng mà coi trời nó sống lâu lắm, quả dưới đất này nó quại xong rồi, nó cứ thành lập trở lại vẫn còn sống. Phật Di Lặc xuống rồi, rồi 1000 vị Phật xuống ở thế gian này, họ vẫn còn ở trên cái hình đó. Cho nên không có lợi ích gì chúng sanh hết nha. Ấn Quang Pháp Sư và cao tăng cận đại người Trung Hoa cũng đã bảo thời mà pháp đời nay chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, Nếu hoàng môn tịnh độ mà tu các pháp khác thì có được chút phần phước đức ở nhân thiên, nhưng mà cái phần chấm dứt luân hồi thì không có. Tuy có vài vị đạo cao đức trọng kỳ tích phi thường như hòa thượng Tiên Hóa, hòa thượng Hương Vân, hòa thượng Tịnh Không, nhưng những người đó là ai quý vị? Bồ Tát Thị Hiện. Nhớ kỹ nha, mình thấy người ta vậy mình nó tưởng vậy, nhưng đó là những bậc Bồ Tát Thị Hiện làm tăng để cứu độ chúng sanh. Nhưng các vị ấy cũng gì theo trình độ chúng sanh mà thị hiện, chứ không được mấy ai mà như các cái vị mà thánh tăng đó. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ tuy ít người tu chứng được niệm Phật Tam Muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo quyền lực của mình và bản quyền của Đức A Di Đà mà nhất là trong quán vô lượng thọ. Quán vô lượng thọ, cái mười niệm mà quý vị con coi như ba cái phẩm mà hạ phẩm hạ sanh, có một cái phẩm nói là phúc lâm chung, người đó thổi tức địa ngục hiện ra, mà chỉ cần có được hộ niệm và mười niệm thôi thì người đó cũng được giảng sanh. Cho nên nói là mười niệm mà khắp cùng đó là mười niệm, không phải là lúc mình còn sống. Thì có nhiều đó con chỉ niệm được mười niệm lúc sống dễ lắm, nhưng mà mười niệm trên nhiều bệnh bị mổ, bị xẻ, bị ung thư hành hạ khó quý vị, khó lắm. Quỷ Minh nó đã nói rồi, lúc mà nó chưa bị Covid á, vô bệnh viện nó nói ôi lắm, cái đồ mười niệm thì dễ, bị giống nó được một niệm, niệm cũng không được, thở không nổi sao niệm đó. Sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh độ, từ xưa môn thiền rất thịnh hành ở Trung Hoa, ở bên Triều Tiên, ở Nhật Bản, nước Việt Nam ta rất là giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tâm hầu như ngôi vị độc tôn nhất vào đời nào quý vị? Đời nào mà là thiền tâm phát triển mạnh ở Việt Nam? Lý và Trần. Đời Lý và đời Trần là hai cái thời mà mạnh mẽ nhất. Cho nên bây giờ hòa thượng Trúc Lâm ngày mới phục hơn lại là cái gì? Cái pháp môn mà Trúc Lâm là của nhà Trần ấy, Trúc Lâm Yên Tử đó. Thì cái thời mà đời vua Lý và cái vua Trần Tăng Ni có nửa thiên hạ rồi, hầu như cái thời đó quý vị, cái Tăng Ni đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo Việt Nam được thịnh, nhiều cảnh già lắm, tăng chúng quan tập rất đông. Bởi thế trong câu có nói, trong các tổ đó là tăng phòng tam thiên ốc sải táo thất thập phương. Tăng phòng và tam thiên ốc sái tạo thất thập phu, câu nói này tạm dịch phòng chư tăng nhiều tới 3.000 phòng, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới dọn dẹp được, đâu có gì. Nghĩa là tăng ni không mà 3.000 phòng, thấy không? 3.000 phòng. Cái thời đó là, tại cái thời đó là Phật giáo của đời Lý và Trần đều rất là rực rỡ nha. Tăng phòng tam thiên ốc sái tạo thất thập phu, câu này nói lên sự hưng thịnh Phật giáo qua hai triều vua Lý và Trần. Bây giờ phòng chư tăng nhiều tới 3.000 phòng, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người Phật tử mới quét dọn được, vô chỉ mà quét dọn thôi mà phải được tới 70 người. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà chuyển biến ở Trung Hoa, từ đời tấm về sau chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Chiên Như, Ngộ Ích, Triền Ngộ, Liên Trì, sau khi tham ngộ thiền tâm, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức phần dương pháp môn tịnh độ. Ngài Liên Trì đại sư đó là ngài tu thiền, nhưng mà sau này ngài chuyển qua là sơ tổ, đúng quý vị, sơ tổ của tịnh độ tâm. Mà chúng ta biết sơ tổ của tịnh độ tâm Việt Nam là ai không? Hòa thượng Thiền Tâm. Hòa thượng Thiền Tâm là cái người sơ tổ của tịnh độ. Sau khi tham ngộ thiền tâm, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoàn dương pháp môn tịnh độ, sự lần lần chuyển hướng từ thiền sanh tịnh, trở sanh từ lúc đó. Cái ông Liên Trì đại sư này, ông lập ra một cái làng, cái gọi là liên xã. Cái làng nó lớn quá, nó có nhiều xã hợp lại, cái như liên xã. Ai vô làng đó, đó là ngài cái đất ngài lớn đó. Cho nên ngài vua mới cung cấp cho ngài là 1.000 mẫu ruộng. Rồi á, ngài mới nói là giống như là cái làng Di Đà của sư phụ, mà ai vô đó là ban ngày thì đi cày cấy làm ruộng, tối về là niệm Phật. Mà xảy ra bên Tàu cái thời ngày là ngài Liên Trì đó là đầu hạn hán nó nổi lên, hạn hán nổi lên không có mưa, bắt đầu á là tất cả những cái dùng nào cũng đều là thức nguồn, chỉ có cái dùng mà có ngày ly kỳ ngày xưa đó, là đồ ăn lúa gạo màu mè cái rau cải đều đầy đủ không có thiếu, cho nên nó đồn tới tay nhà vua thì thỉnh những cái ông mà quốc sư như là Mổ Đạt cầu đảo cũng được, thỉnh với cái ông cao tăng làm cũng được. Rốt cuộc rồi cái người ta nói nhà vua mời ông Liên Trì đi nguyên nước Tàu thì hạn hán, mà chỉ có cái làng Di Đà tức là cái liên xã của nhà Liên Trì thì không có bị hạn hán. Mưa cái điều đó qua thượng mưa thượng giáo hòa, thành ra là dân chúng là coi như là nói chuyện với ông này mới cầu đảo được. Thì thỉnh ông, tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ tôi niệm Phật, tôi không có biết cái gì hết á, tôi không biết làm gì vậy cái niệm Phật. Thì nhà vua nói bây giờ xin ngài từ bi cứu cho chúng sanh. Thì ngài mới nói thôi bây giờ ngày mai đó là tất cả những cái ông quan huyện á mà coi những cái khu nào bị hạn hán á thì vô ở trong này đi niệm Phật theo ngài 7 ngày. Ngài bắt vô trong đó niệm Phật 7 ngày, kêu là Phật thất 7 ngày sớm tối niệm Phật, rồi sau đó ngài mới biểu là đi về nhà đúng cái giờ đó, giờ ngọ đó là đứng ngay ở làm một cái đền thờ, rồi bắt đầu á là đi từng bước niệm Phật đi theo ngài. Rồi nông dân cũng vậy, người nào cũng phải theo ngài mà niệm Phật, thì bắt đầu ngày đánh sáng chạy đi tới đâu cả vậy là Phật. Thì cả nước Tàu mưa đổ như mưa đó, từ đó ngài mới nổi tiếng. Mà vì ngài là một cái ông thiền sư mà ngài nổi tiếng với đề cầu đảo đó, cho nên từ đó người ta chuyển qua tu theo trình độ rất là đông, mà số người giảm sanh lên được hàng ngàn người. Vì ông này là một thiền sư mà ông chuyển qua tu trình độ, cho nên là chỉ tâm một cái là làm cho bên thiền tông là coi như là mất cái thế liền của quý vị đó. Sự lần lần chuyển hướng thiền sanh tịnh trở sanh từ lúc đó. Khi ấy có rất nhiều vị thiền đức khác đi bên ngoài truyền bá tâm thiền như bên trong lời mật tu tịnh độ để bảo đảm không thất đạo. Có nhiều thiền sư bắt đầu thấy đệ tử của mình tu hoài cũng như ni sư Như Thủy vậy, bà tu thiền nhưng mà lần lần cái bà thấy trong thiền tâm khó có làm bài kệ để mà ra đi, cho nên bà từ từ có chuyển sang tịnh độ, bà có niệm Phật, bà có niệm Phật, nhưng mà bà cũng không thích tụng lăng nghiêm đó. Cho tới đoạn cuối là ai mà thấy cái phim đó là đi xin cái lăng nghiêm. Nhưng mà quý vị nhớ là bà chết trong cái tiếng lăng nghiêm của em bà và mấy cái người đệ tử của thầy hiệu niệm, thấy không? Bà có tiếng lăng nghiêm, bà có chủ thiền, bà có chuyển qua niệm Phật, nhớ không? Rồi đó là chị quý vị thấy rõ ràng là cái tại vì không phải là thiền là dở, nhưng mà thiền là tự lực, nhớ không? Còn nếu chúng ta tu tịnh độ là được cái tha lực, hai cái nó hoàn toàn khác nhau chứ. Sự lần lần chuyển hướng từ tiền chuyển sang từ lúc đó, cái ấy có rất nhiều vị thiền đức khác đi bên ngoài truyền bá là thiền sư như bên trong lại mật tu tịnh độ để bảo đảm không bị đọ. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu có nhiều ông ngồi thiền rồi mà thấy những cái vật tu túc của mình ra đi, cái ngồi xa lăng hay là bệnh hoạn nó quả chứ. Thì mặc dù không lẽ bây giờ mình bỏ mình đi thì nó kỳ với tâm môn, thành ra mặc dầu á là vẫn tu thiền nhưng mà có âm thầm niệm Phật. Bây giờ nhiều thầy chuyển vào niệm Phật lắm rồi nha. Bây giờ lại thêm niệm Phật đường để cung ứng cho tăng tu tập, bắt đầu từ đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh về sau. Thế lực của thiền tông lần suy kém bởi ít người tu chính, trái lại môn niệm Phật là chiếm ưu thế. Rất nhiều tăng tục mà nhất là những cư sĩ giảng sanh qua mặt các vị thiền sư lưu lại xá lợi. Bây giờ khi thiền tâm vẫn lưu hành như trên thực tế, chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn và ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn thân Phật giáo trong nước và sự văn hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các xứ Nam tông Phật giáo trở về, thì tâm Việt Nam có lẽ sẽ tái tục. Nhất là Hòa Thượng Trúc Lâm ngày mới phục hưng lại cái dòng thiền Trúc Lâm từ những thập niên 60, mặc dù sư ông Thượng Thiện Hạ Hoa là thầy của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ lại là tu tịnh độ. Sư ông Thiện Hoa tu tịnh độ hơn tu thiền quý vị? Tu tịnh độ. Ngài viết ra cái cuốn mà rồi Phật giáo phổ thông rồi đó, ngày dịch những bộ kinh này kia kia là ngày rất bất công, nhưng mà ngày tỉnh mới có 50 tuổi, rất là trẻ, 50 tuổi trẻ không cái gì, trẻ quá, trẻ lắm nha. Có kẻ tu thiền thì bây giờ nói Phật tánh của chúng ta, Đức Phật nói là đồng với Phật không khác, tại chúng ta không chịu cố gắng tu thiền, cho nên có nhiều người dựa vào cái chỗ này. Phật có nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có không quý vị? Có. Nhưng mà Đức Phật trải bao nhiêu năm để tu vậy quý vị? Ba tăng kỳ kiếp, phải không? Rồi những cái việc làm của Ngài mình làm được không? Không. Bây giờ đó, nếu mà quý vị nào thấy là mình là ông Phật đi, mình là Thái tử mà mình bỏ ngay nhà điện ngọc để mình từ giả về đẹp con sinh, mình giàu rừng của mình ở, mình làm được không? Chưa được. Nói cái chuyện bây giờ đừng có nói là mình bỏ ngay vàng nha. Bây giờ quý vị có một cái nhà 1 triệu đô la thôi, bây giờ nhà San Jose với Cali 1 triệu rồi, mà nhà bên Arizona nó cũng 800 ngàn rồi chứ không biết, là coi về nhà là 1 triệu hết rồi, quý vị giờ 1 triệu phú hết rồi đó, thấy không? Rồi có vợ, có con, có tài sản, có chồng, mà quý vị chịu bỏ vào làm dễ không? Đâu có dễ, mà khó lắm. Bỏ vào làm đã khó thì đừng có bỏ vào rừng ở dưới cột bèo. Rồi bây giờ tôi cho quý vị á, Đức Phật ăn ngày có một hộp gạo, một hộp lúa, một cái hộp mè, mà quý vị ăn ngày mấy hộp? Cố gắng nhiều lắm. Rồi bao nhiêu lần xin về thăm con, thăm cháu, để thăm bác sĩ? Đức Phật có đi thăm bác sĩ không? Có. Đức Phật sau khi ngộ đạo rồi cũng không có về thăm cha nữa, mà đi hoằng pháp đến nỗi mà vô tình phạm phải cử biết bao nhiêu ông đại thần, Đức Phật mới về nha quý vị, thấy không? Bởi vì Phật tu một lần á, mà Phật ra cổng thành là Phật thấy người già, Phật ra cổng thành là thấy người bệnh, thấy người chết, thấy người tu là Phật đi liền. Bệnh đây mình thấy người già không? Thấy người bệnh không? Thấy người chết sắp hối đau khổ chưa? Thấy. Nhưng mà kiếm nào cũng nhận thấy à. Mà sáng này cô Nhi Châu cô nói rất dễ thương quá. Ông tu tôi không biết niệm Phật để làm gì nữa. Con niệm Phật mà con không hồi hướng. Con biết niệm Phật mà con không biết không hồi hướng gì đâu hết. Hồi nhỏ con niệm anh đi là Phật. Nhưng mà tôi là đã gọi thầy có biết niệm Phật rồi, con không biết hồi hướng gì đâu, cũng gì đâu. Giờ con muốn về Tây Phương Cực Lạc. Ờ, vậy đừng về Campuchia nha. Dạ không. Tôi nói rất dễ thương, con niệm Phật mà không biết con gì đâu. Cái gì thấy rõ chưa? Nè. Cho nên á, chúng ta biết chúng ta có Phật tánh, nhưng mà ở trong này có nhiều người nói rất hay. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà Phật tánh chúng sanh với Phật bằng nhau không khác. Nhưng mà ngược lại á, chúng ta biết có Phật tánh, nhưng mà chúng ta biết chúng ta có ma tánh không? Có. Tại cái khổ là chúng ta sống như ma tánh, cho nên giờ này chúng ta mới còn ở đây nè, phải không? Còn Đức Phật á, Ngài đã kiến tánh rồi từ từ Ngài giống như là Bồ Tát Di Lặc, Ngài xuống cõi này, phải không? Tới hồi lâu qua, cách đây bao nhiêu vạn ước năm đó, Bồ Tát Di Lặc xuống đây, Ngài đã gần thành Phật chưa quý vị? Gần thành Phật rồi, bây giờ Ngài đang thuyết pháp trên cung trời đóng xuất đó, cho nên mình đừng có bị, mình có mình là ai? Tức là mình nói, tôi có khả năng học ra bác sĩ, nhưng mà học chưa? Chưa học. Mình có khả năng nhưng mà mình học chưa? Chưa. Ai cũng có khả năng đi học là bác sĩ nhưng mà mình học chưa? Cho nên Ấn Quang Đại Sư bảo như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, không thể trái thời cơ duyên được. Mình tu mà trái cơ duyên, mùa hè mà mình mặc coi như là áo bông, mà mùa đông mình mặc áo lạnh và áo mỏng là mình trạch rồi. Cho dù Đức Đạt Ma Tổ Sư hay Đức Phật mà hiện đời này, ngay cái thời này Đức Phật cũng dạy chúng ta tu cái gì quý vị? Niệm Phật. Căn cơ chúng ta là bị coi như nghiệp chướng nó bao dày hết rồi. Chúng con ngồi ở đây nè, có nhiều người nói sao, ủa bữa nay sao ít người vô chẳng vậy? Đâu phải muốn vô chùa tu là dễ không? Tụi con có đầy đủ phước báo đó, là ngày thứ bảy mới lọt chưa được. Cũng tiền chẳng những tại sao nó vô đây, tại vì nó nghĩ cái tình nghĩa chồng nó hy sinh, phải không? Bây giờ nó ngồi ở đây, nếu mà nó không hy sinh cái thiệp giao cho thợ kiểm soát sổ, nó ra nhà lại không có gì có. Rồi nó có đứa nó còn ma giáo, nó lợi dụng cái thời cơ này, nó còn đủ để kiếm khách để đi mở tiệm nữa, Thấy không? Cho nên đó, khi sinh mọi thứ có vô đây, cái gì ngồi vô đây là cái gì? Thật sự là nghiệp thiên nga có mua cái gì đầy đó. Ngồi nghe pháp thì yên, cái thể là mỗi người nó đều có nghiệp trồng, nghiệp kéo, ngồi đây chứ. Phải tính cái chương trình là sau khi là có hội về phải giải quyết cái gì. Còn một đống việc không giải quyết, đúng không quý vị? Đống việc có tên và một số đống việc không tên. Việc có tên là giờ là việc ở hãng, còn việc không tên là việc ở nhà đó. Tụi con có làm việc không tên không? Làm lại không hết. Cho nên nó trồng nó kéo cái gì đó, chứ không có dở đâu nha. Cho nên á, sự tự lực cố gắng chứ lúc nào cũng đáng khuyến khích, nhưng mà lời này thật ra không đúng. Nếu chúng ta có Phật tánh nhưng mà chúng ta có ma tánh, nếu mà thật sự đó Phật tánh đồng nhau đó, thì cái Phật đâu có đặt ra là xe dê, xe nai, xe hu, phải không? Xe tâu. Cho nên từ chúng ta căn cơ của Phật có thể tạo ra là tiểu thừa và đại thừa. Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kỳ kiên cố, từ chánh pháp kiên cố, đấu tranh kiên cố, và tại sao tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa? Ngày nay hệ thống internet toàn cầu, nghĩa là bây giờ đó quý vị thấy á, mà sáng này tôi đi vô cái library để tôi coi một vòng, thấy gì nhiều không quý vị biết không? Thấy gì nhiều? Bụi. Library của mình có kinh sách đúng không? Có, mà bụi. Lý do tại sao mà bụi, không ai rờ tới. Tôi có cuốn kinh nào lên thấy cũng bụi hết. Thật ra bây giờ đâu cần cái đồ đó nữa. Thời xưa của thầy á, kinh điển ra số chuyện Hán, người nào cái chuyện Hán mới đọc được là từ từ cái thầy mới dịch ra tiếng Việt. Rồi ai quý lắm mới thấy được bộ Địa Tạng là tiếng Việt. Rồi ai quý lắm mới được cái bộ kinh Bát Nhã. Ai quý lắm mới được cái bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà thời này cái gì vô Google sợ kinh nào có không? Có. Kinh nào cũng có, phương tiện nào cũng có, pháp hội thầy nào ở trên khắp thế giới, ở bên Âu Châu thì con vô cái là nghe được không? Lại kia mà nghe được liền. Nhưng mà vì nó nhiều quá cho nên đó, đâm ra người ta coi thường, người ta coi thường, người ta không có như hồi xưa. Cho nên tại sao trong các kinh lại nói thời này là mặt pháp? Thật ra thời này nói về cái phương tiện tu hành là nhiều hơn, đầy đủ hơn. Nhưng mà tại vì cái tập khí và cái nghiệp trước của chúng sanh nó bao dây. Tụi con mà giờ này mà có mặt ở đây là cái nghiệp thế gian nhiều hay là nghiệp xuất thế gian nhiều? Xuất thế gian nhiều. À, chẳng hạn như nãy có một cái chú nào vô tu đi, con nè, con tu. Có vợ, bây giờ nó bỏ rồi phải không? Ly dị rồi phải không? À, ly dị rồi. Tôi xuất gia vô viên mấy lần rồi, con mấy lần? Lần thứ ba. Lần thứ ba, phải không? Bây giờ có con không? Con không nỡ không làm gì hết, nhưng mà chưa muốn đi tu. Lý do sao chờ kiếm giờ nữa hả? Để đợi về nó coi má con sao, tại về thăm mẹ trước, đợi với mẹ coi được mấy hôm nữa. Thì cái lo mẹ đi, thật sự ra con ở với mẹ cũng được, nhưng mà cái quan trọng là con xuất gia đó, mẹ con được hưởng cái công đức mà con tu đó. Con có về con lo cho mẹ con đó là lo về cái thân tứ đại. Mẹ con đang nhiêu rồi? Mẹ con thì cho nhiều lắm đó là 8 năm nữa. Thấy không? Thì bà chết và đi vào cái đường khác. Còn con xuất gia, mà vì mẹ mà xuất gia. Đức Phật nói nè, con tu mà thích và thượng cua đó, con tu đàng hoàng đi, giữ giới đàng hoàng ngày đó con chỉ cần đứng trước cái quan tài của mẹ con. Mẹ trăm tuổi rồi, Phật nói thì trong lai nói con tu đàng hoàng, con không thấy giới nào hết, mẹ phải lên cõi trời. Đó là lời Phật nói. Cho nên con về con lo không có sai nha. Nhưng mà rồi đó, mẹ đi được mẹ, con đi được con. Cho nên con bây giờ cái sự duyên á, con này 45 tuổi rồi, con á, thầy sáng thầy nói thầy cạo đầu con, con không có qua năm 49 đâu, cố gắng tu đi nha. Đó. Nhưng mà tu thì nó mới thoát được năm 49, rồi không ấy là thê thảm nữa. Đời trước nó tu đó, đời này á, cái phước là được vợ ly dị đó con, cái đầu tiên này. Rồi cái phước thứ hai là không có con nữa. Bây giờ mẹ thì lý tưởng tốt quá nha, mà thầy bảo đảm mẹ con á, mà nghe con nói đó, con đi tu về về lo cho mẹ, mà con sẽ chọn cho được con đi tu. Thì nhờ cái cung phụ mẫu của mẹ con là có khả tu, mẹ con khuyến khích con đi con đường giải thoát, có không? Cho nên mẹ con không có bám víu cái đó đâu nha. thì con lo cái phần thể xác cũng được, nhưng mà chết rồi nó xuống bắt thật, đúng là cái phần tinh thần là con đi tu, đó là Phật dạy đó nha. À, con mà đi tu con cứu được mẹ con, không phải mẹ con mà chủ quyền của con, mẹ con là chính mà chủ quyền là phụ đó. Bởi vì vậy thấy nó có những cái đó mình thấy như vậy đó. Chú bây giờ không có con, không có vợ, mà thích vô tu gieo duyên thôi, mà chú là thích lang thang ở những cái chùa mà lại không đi tu, chứ không có gì ràng buộc nữa. Vậy là con người ngồi bên là em gái hả? Con có muốn anh con đi tu hay là rồi thầy có gì thế chứ? Ngay cái ý quỷ con mẹ mình á, nó không dễ đâu. Cái gì tưởng cái gì được xuất gia là dễ có rồi. Cho nên á, không phải dễ mà làm tu làm tăng làm ni đâu, không có dễ đâu nè. Pháp môn tịnh độ quý vị nhớ là chúng ta đi vô đây theo dân cư dân trong làng rủ mình vô đây nghe cái đường lối Đại Di Đà của thiền giáo Thích Chân Lai là để sanh tử đó quý vị, sanh tử và luân hồi. Như trên đã nói, các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo trong 10 niệm danh hiệu A Di Đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam hàng tăng tín chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà có một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm Hồng Danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Xong xét ra số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự truyền niệm cũng không ít. Vì vậy sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta kiểm điểm lại sẽ thấy những điểm sau đây. Thứ nhất, coi mình rơi vào cái lỗi nào nha. Có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn làm phước đức về sau, nhưng không phải là chấm dứt luân hồi sinh tử, không phải là cái bản quyền của mình. Có nhiều người vô cũng niệm Phật mà thấy người ta niệm mình niệm thôi, có không? Kêu là cuốn theo chiều gió. Rồi thứ hai, cái lỗi thứ hai, có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà. Không phải vậy. Thứ ba, có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sinh nổi u buồn, nản trí. Niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp, vinh hoa, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế có nhiên vậy tốt, nhưng không thể hợp với bản quyền của Đức A Di Đà. À, rồi kế đó là thêm một cái người nữa là thứ tư. Có những gì cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho giàu sang quyền thế cũng còn nhiều nỗi khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời sống lâu nhàn nhã tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không phải là bản quyền của Đức A Di Đà. Rồi kế đó là thứ năm, lại có những người vì nghĩ mình tội trước đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành là bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cát, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không phải là phù hộ với bản quyền của Đức A Di Đà. Có nhiều người tự khinh mình là thân nữ, mình thấy quý thầy đi tu được sướng hơn. Bây giờ vô công tăng đồ quý vị cũng nhìn thấy người nam á vẫn được cái phước nhiều hơn người nữ. Tụi con có đồng ý không? À, à, tại sao vậy? Ví dụ như quý vị thấy á, tại vì á, sinh trong một gia đình á là cái phước của người con trai thì ít nhiều cũng nhiều hơn người con gái. À, cho nên á, khi làm tăng cũng vậy, có nhiều người chán nên thôi cầu trước sau chuyển nữ thành nam, rồi xuất gia được làm cao tăng, nhưng mà cái nó là cao tăng cũng cỡ khổ đạo quốc sư thôi. Rồi cũng rớt, cũng bị trả quả. Vậy niệm Phật thế nào hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà? Đức Thế Tôn với Bổn Sư thấy rõ tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hữu vi là vô thường. Cái tháp Địa Tạng này là hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Cái tượng Phật là hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Cái xá lợi là hữu vi hay vô vi? Cũng là hữu vi. Đốt từ cái thân tới lại mà ra cái chuông, cái trống, thấy không? Cái cò sen, cái tượng Phật lộ thiên, cái giường cao, cái công viên đều là hữu vi hết. Đức Phật dạy rõ các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh nhận đủ đức tướng trí huệ của Như Lai. Đức Phật biết chuyện đó mà. Đức Phật biết rằng tất cái gì có tướng lại là hiện hư vọng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phước đức trí huệ như lai, mà tại sao phải chịu sống chết luân hồi dù cái được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị xa đọa. Vì thế bản nguyện của Đức Bổn Sư muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát luân hồi sanh tử. Đó, nó nằm rơi vào cái phẩm quá thành vụ trong kinh Diệu Pháp nha. Nếu không có quyền lực Đức A Di Đà đó, mình tu chừng nào mình có đọt được chấm dứt luân hồi sanh tử. Cho nên cái quá thành vụ này đó, làm cho mình mang theo lớn nghiệp dạng sanh. Vào đó Đức Phật dạy dỗ thời gian sau rồi Bộ Đạo Phật nói rồi phát luyện tu tiếp đi, lên cái phẩm vị cao rồi cuối cùng lên cái thượng phẩm rồi đó, đồng với các vị Bồ Tát Câu Hội rồi trở xuống đây để hạ gì phát Bồ Đề Tâm trả nợ chúng sanh. Chư Phật trong nhiều á tăng nghiệp kiếp đã từng quân tu phúc huệ, nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên trong đức. Lại Đức A Di Đà Thế Tôn đã lập thệ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về được lạc, kẻ khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển, đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người cõi trời mà không cầu giảng sanh giải thoát. Có khắc chi trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn, như thế thật là phí uổng. Bây giờ chúng ta nghĩ về cực lạc. Bây giờ tôi hỏi cho hai tôi Nguyên Anh nè, bắt lên hồi nè, hồi về cực lạc rồi và những người niệm Phật để đời sau được làm vua, cái gì thấy cái người nào ngu và cái người nào trí huệ? Người về cực lạc chứ. Người về cực lạc giống như được kim ngọc kim cương, mà cái người về tiếp sau được giàu được đẹp giống như người mà đầu được viên kẹo vô thường. Như trẻ thơ lên viên hạt mà đi vô giá rửa lấy viên kẹo để ăn, như thế thật là phí uổng không xứng đáng chút nào. Là quyền lực của Phật rất lớn, người nằm nghiệp trước dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn và sanh, cầu đời sau là cao tăng ngộ đạo, là thiếu trí huệ, là thiếu đức tin, làm sao bảo đảm mà hiện đời sanh về Tây Phương thành Phật Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển. Cho nên bổ nguyện của Đức A Di Đà và bổ nguyện của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy mới có thể thực hiện tại trong một kiếp. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát cái luân hồi sanh tử? Đó là vì ở trong cảnh luân hồi chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quan sát nỗi thống khổ ấy thì học Phật cũng không có kết quả tốt. Bởi vì không có tâm lo sợ cầu thoát ly, kinh nói nếu tâm lo sợ khó sanh thì làm thành khó pháp. Đức Thế Tôn khi xưa giảng cho năm A Nhân Kiều Trần Như là ngày giảng tứ diệu đế, thì giảng cái pháp gì đầu tiên? Khổ. Không. Phải không? Đầu tiên là khổ, rồi cái nguyên nhân mà tạo khổ, rồi cách để diệt khổ và con đường đi đến quả vị A La Hán. Quý vị chắc chắn là quý vị có người nào trong này mà lọt lòng bây giờ không khổ không? Có người nào chưa biết khổ là gì không? Có, con có một tiện gái. Thành ra cho nên cái khổ là cái đầu tiên, thấy không? Rồi cái gì làm cho mình khổ là cái tham muốn. Cái nguyên nhân mình khổ là tham muốn, đứng núi này trong núi nọ, thấy không? Cái gì coi cái gì mãi mãi đứng núi này trong núi nọ. Tụi con đã từng gửi tiền cho bà con Việt Nam rồi chưa? Lúc mà qua đảo, mới qua đảo ở qua được, mà lúc còn nghèo gửi khác cho trăm, rồi cái tiền từ chị hai cho trăm lại đủ sống rồi, nhưng mà gửi được năm sao chị hai ơi, nói vậy chứ còn phải chị cho cái này không đủ, chị cho mua chiếc xe để làm phương tiện, thấy không? Cho chiếc xe ông ta rồi, ông ta thì tự xin cái taxi, taxi thời cái là xin mua cái nhà mà nhà nghỉ để em kiếm tiền ra thì vô, rồi từ từ kiếm nhà nghỉ đã, rồi bây giờ mấy đứa cháu nó cũng lớn rồi, anh kiếm cho em gì kiều về bảo lãnh, thấy không? Cũng nhiều tiền ngày hồi đó là cũng gái chơi gái tây đô phải không? Gái thì thôi, giờ nó quỷ tiến bảo thịnh sao bà con vậy? Để đi chơi hả? Con về con thăm hay là nhà bố chồng bố mẹ chồng về trước, về trước rồi gặp con. Dạ. Dạ. Chồng con về sau rồi thấy chấm chấm con. Dạ. Rồi kêu nó về cái nó chấm luôn, rồi nó kéo con qua, mà thật ra nhiều khi con ở đây đâu còn sướng hơn ở bên bên Mỹ nữa, đúng không? Ở bên kia ở cái nhà nghèo nhưng mà nó thoải mái nha. Bây giờ có cái nhà quá bự nhưng mà sáng này đi không thấy mặt trời, chiều không thấy mặt trăng, ở nhà chỉ có con chó con là sướng nhất. Con thấy rõ vậy. Thật ra cái của chúng ta đó khổ, tất cả chúng ta đều khổ, nhưng mà cái nguyên nhân khổ là cái lòng tham chưa biết được, không biết dừng lại, thấy không? Không biết dừng lại. Rồi do nguyên nhân khổ, rồi khi biết nguyên nhân khổ thì chúng ta dừng lại đi, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta chắc chắn là luân hồi có mê không ạ? Mê chúng ta không nhớ gì hết á, rồi trải qua mấy chục năm sau từ từ bị những cái rồ nó dồn dập á, nó đập cái viên tiền, bây giờ bị đập cái cuốn này nặng quá, nặng quá, thấy nó vô thường quá, thấy không? Mấy ngày rồi mà sư phụ qua đem tăng đoàn qua thì thấy nó đông nó vui, nhưng mà về rồi dồn qua dồn lại thấy đứa con gái thì nó khóc thúc thích, dồn lên chỗ nào cũng thấy hình ảnh của người xưa, thấy không? Thấy chồng ngồi đó ngang rồi nhìn nó, nhìn qua đứa con gái thì nó không vô tư, nó không biết gì hết. Nó có thấy rõ ràng là cuộc đời nó vậy đó, nó hạnh phúc rồi là nhìn cái bức hình của slideshow chiếu một đủ loại cảnh đẹp với người rồi còn đâu còn gì hết, nhớ không? Cho nên á, chúng ta tu trình độ bữa nay thì chép chỉnh lại nhiều cái thẻ có đủ thời gian để highlight lại cho tụi con thấy nha. Đức Phật đầu tiên mà giảng cho năm anh em được hình như là ngài nói cái nguyên nhân khổ là kiếp người, kiếp người thì khổ lắm nha. Rồi cái nguyên nhân làm sao hết khổ nha. Là chúng ta cái mà chúng ta muốn hết khổ cái đầu tiên á, là cái ái, ái là cái sự giác chối buộc ái. Nhưng mà thầy cũng khuyên tụi con á, cái ái nó không có sai, nhưng mà biết thành ra là phải thương hết chúng sanh gì đó. Thương một người thì khổ lắm, mà thương hết chúng sanh đi nha. Đúng là pháp Bồ Đề Tâm. Điều thứ nhất là bây giờ thầy nói cái khổ đó là sanh khổ, cái đầu tiên là sanh khổ, tức là chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh loài người khi ở trong bào thai đã có tình thức. Khi nhập thai có tình thức chưa? Có. Cái khi mà đứa thai nó có tim thai, tức là có cái tâm và cái tim nó đập. Những cái đứa nhỏ nào mà khi mà người ta đi cấy thai mà nó tim nó không đập, đó là nó không có cái tình thức. Không có tình thức thì không hiểu được nhịp tim. Tức chỉ nỗi khổ trong cái sanh loài người khi ở trong thai đã có tình thức. Do có tình thức nên có sự cảm xúc khi mẹ ăn thức lạnh vào cảm thấy nhớ trong giá băng, lúc ăn thức nóng vào cảm thấy như bị đun đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, ở trong tử cung sạch hay dơ quý vị? Dơ. Thì quý vị đã từng làm mẹ rồi đó, nước ối dơ là sạch. Dơ. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh nóng đối khác, mũi kiến cán đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi, không có làm gì được, phải nhờ sự mỏ bọt của mẹ mới sống còn. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh không khổ thì lập lòng đứa trẻ nào mà không khóc. Một cái gì thấy đó, con gà đó nó nở ra chút là nó biết sao, nó biết chạy chưa? Biết chạy. Nó chạy rồi, nó đi kiếm ăn rồi. Trong khi con người trẻ ra chút mình biết đi kiếm ăn chưa? Chưa. Quý vị thấy không? Không có mặt tay của bà mẹ là không thích làm sắp còn tới giờ này. Vừa rồi cái đầu bây giờ đó, thầy than cái này nè cho Nguyễn Tiến Bổ Thịnh nó nghe. Con ơi, bữa nay tuần thứ 5 rồi đó, tình tới là thứ 6, tình tới có thể là sư phụ không có bay về đây, nhưng mà tình thứ 7 không biết là vợ con có muốn sư phụ về đây bao giờ, con không biết. Tốt thì máy bay nha con. Bên chồng con với anh chị em chồng con qua đây hả? Đó. Nha. Thật ra sau cái đó thai lắm lắm nó tan mới rồi thì thầy nghĩ gia đình chồng cũng hiểu cái tình của sư phụ đó. Cô biết trong đám tang có nhiều người nói không? Có nhiều nói, họ nói thì đọc được tư tưởng. Có người đó thì họ nói, có nhiều người họ ghét cái tăng đoàn mình, họ nói là cũng tại vì cái ông này nè, mà không tiền nó đi tu hoài nó bỏ con. Sẽ đọc được tư tưởng, họ có những người, thể có nói tên ra nhưng mà thầy biết có những người họ ác cảm với sư phụ. Chỉ trừ có cái bà cô mà gì thì thôi thì bà giao qua bà biết cảm ơn. Cái bà gì mà ở trong nhà con đó, bà mà đọc diễn văn mà cảm ơn thì bà chuyển thầy là thiền sư Thích Phong Lai á. Đầu có kêu tôi là thiền sư, có nghe không? Là đầu tiên bà nói cắt tôi cái mắt thiền sư đó. Thì cái bà đó là nói chuyện là rất biết cảm ơn những cái người mà nấu ăn, nấu uống, thấy không? Mà thì tối đó thầy phải ngồi thầy coi tại sao mà họ có ác cảm như mình. Thì sư phụ thầm tăng mà đâu có biết được, phải ngồi rồi mới định lại coi tại sao họ ghét. Thì cũng may may sao cái lỗ tai nó cũng nghe, à té ra là có một số người bà con họ có hiểu, họ thấy tiền á mà cái đồ tu, nó nói bởi nhỏ này đi tu mà đi bỏ lấy chồng nó buồn, nó bệnh nó chết. Họ nó có biết, họ thấy con mặc đồ nó tưởng con đi tu, có tin tưởng đó không? Rồi cái thằng nó cũng bị, cái vợ nó dụ cũng đi tu luôn, thành bây giờ nó ma cũng có cái hình ngoài đời, cũng hình thầy luôn, thấy không? Thành họ có ác cảm nhưng mà thật ra họ đâu có hiểu đâu, con chỉ là tu nhân duyên thôi. Thì chắc chắn là bên chồng con có những người có tin tưởng là họ thấy tại vì con đi chùa nhiều quá bỏ bê, thì có không con? Có, thấy không? Nhưng mà thật ra đó, từ từ họ sẽ hiểu thôi, tại vì đó là thế gian mà, thấy không? Năm đó có một bà mà bà lên có nói chuyện đó, bà không cần cầm giấy đó. Bà ở Minnesota đó, thì bà cảm nhận được cái sự mà cái hệ thống mình thương yêu thật, thấy không? Bà là hiểu nhất. Tức là chúng tôi kêu hai phía, phía là bà nội, phía bên nội, phía bên ngoại. Bên nội là bên của thầy, bên ngoại là bên của tiền, thấy không? Thầy mới chập lúc là chúng ta, thầy mới cháu bà nội tội bà ngoại. Nhưng mà không sao, tại vì họ không có hiểu đạo thôi, thấy không? Thầy nói này cho thầy nghe nha con. Tụi con đã coi cái tang lễ chưa? Thấy cái quan tài chưa? Hồi bây giờ thầy đi bao nhiêu đám mà tại sao chôn mà không có mở cửa mã? Tại có hạ quyệt đâu mở cửa mã, đâu có động đất đó, không có đào. Thì thầy vô thì thấy chết ra là nó xây dưới đó rồi, có một hộp con Mỹ nằm rồi. Rồi bây giờ cái lỗ nó rút ra đó, thầy thấy những cái hồn mà khi mà người ta làm mà đi chôn á, là cái hồn đó là cái hồn thường như vậy, rồi trước kia nó bỏ trong một cái kim tỉnh đó quý vị, nó bỏ trong một cái bạc sắt có không quý vị, rồi nó bỏ lại xuống nó cứng đó. Còn thầy thì nhanh có coi phim chưa, cái hồn bình thường rồi nó để nó lấy cái bao ni lông, thấy cái bao ni lông không, nó quấn sơ sơ lại thôi, rồi nó đút vô đó. Mà cái thân tứ đại á, nhất là tuổi trẻ như thịnh á, thời gian sau nó có quậy ra nước không quý vị, nó sẽ chạy. Nó chảy ra nằm trong cái bao ni lông đó, rồi quý vị thấy nó đẩy trong cái hộp, rồi nó lấy một miếng nhựa đen rồi nó lắp vô, rồi nó lấy cái khóc kinh á, cái khóc kinh mà làm nhà nó silicon, nó chét dầu, rồi nó để cái nắp vô giặt bốn con ốc thời, thấy không? Mà nếu mà thịnh mà nó dính vào cái đó đó, nó cho đó là cái nhà của nó đó, thì nó sẽ khổ lắm, chắc chắn là đó. Và con bên chồng con thì cho nhiều lắm, là bây giờ thăm cho mỗi ngày mỗi thăm, nó chỉ chừng năm có mỗi ngày mỗi thăm không, không tới rồi mà ai đi đó, thấy không? Rồi. Cho nên á, con ơi vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trong thế động bi ai, quỷ thân xét rõ toàn nhân nhóm, thoát phá mau về tánh bản lai. Tức là phải về cái Phật tánh của mình, về với Phật đi, thì con mà bám víu vào cái đó con sẽ luân hồi đó. Điều thứ hai là lão khổ, đã sanh đã khổ rồi nha, lão khổ cái này khỏi giảm cái gì rành hơn, thấy không? Ở trong này á, đa số là có cao áo chưa, có bị cholesterol chưa, có bị đau thắt khớp chưa, có bị nhức răng chưa, có bị mắc mờ chưa, có bị đau thần kinh tỏ chưa thầy đi chứ, có bị chống gậy chưa, đủ loại hết, nó không có gì hết. Nhìn con gái cô nguyên cảm, và nhìn cô nguyên cảm thấy cái vô thường, không? nhìn con liễu tịnh, nhìn má liễu tịnh là thấy rõ cái vô thường, con cũng sẽ thành má con vậy thôi. Nhìn hồng đất thì nhìn liễu xanh thấy rõ rồi, thấy rõ không? Thấy, thấy không? Đó. Cho nên quý vị thấy lão khổ, tức là sự khổ trong lúc tuổi già ở làng này là kinh nghiệm đầy đủ đó nha. Tôi bắt đầu cũng biết lão khổ rồi nè, giờ bắt đầu cũng mắt mờ tay yếu rồi, yếu sức rồi, cũng không còn nhớ nhiều đi gặp kinh nữa. Con người khi già rồi, mắt tai mũi lưỡi đều suy yếu, mắt mờ tai lãng, lưng mỏi chân run, ăn thế kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lật lần rụng hết. Cho dù một thanh niên tính nhã hay trang thiếu nữ tiên dung nhìn thấy mấy bà già trong làng hỏi ôi mình cũng như thế. Tránh khỏi không? Không tránh khỏi nha. Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn khi ăn mặc lúc đại tiểu đại tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp qua lực vô thường diễn biến, khi đã đem đến cho hương sắc nó cũng sẽ đem đến cho phai tàn. Quý vị thấy như Thẩm Thiên Hành hồi xưa đẹp không? Đẹp. Bây giờ thấy Thẩm Thiên Hành hiện giờ đẹp không? Quá khổ. Quý vị thấy kiếp người dường như kiếp qua lực vô thường diễn biến, khi cho mình cái hương sắc thì nó cũng đem đến cái vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng liếc. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba, bệnh khổ. Tức sự khổ trong cơn đau yếu, có thân là có bệnh. Từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại thân, ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có những người dướng phải những bệnh nan y như là ung thư, hoặc là tai biến, bại sụi trong cảnh ấy. Tiêu tiểu tại chỗ, ăn uống phải là bôn vào. Bây giờ quý vị nhìn thấy cô Liễu Âm mà thầy sẽ đi thăm vào thứ hai này, cổ ngày nào cũng là cái người năng nổ như vậy, biết có quý vị. Dạ. Cổ là cái ngày nào chiếc xe mà ba bánh chạy, xe gì đó, scooter đó, cũng chạy ào ào trong làng. Dạ. Rồi ở trong này con gái cổ đâu? Có ý người ta nhiều không? Mới về rồi. Mới về hết rồi. Đó. Thì quý vị nhìn thấy cô Liễu Âm đó, một ngày nào đó cũng đầy đủ như quý vị, nhưng mà rồi cái nghiệp nó đến, bây giờ khổ quý vị. Vệ sinh, tiêu tiểu, trên thở oxy dưới mang tả là khổ đó. Đau khổ. Cho nên mình nó không biết có tránh khỏi cái đó không. 70 chưa khỏi là lần. Nếu rơi vào cảnh như cô Liễu Âm, tự thân đã đau đớn lại tốn kém và không có tiền thuốc thang. Còn nếu mà có bảo hiểm tốt thì lại đốt phước rất là nhiều. Nhiều. Chính mình bị khổ lị là những khi khổ lị cho người quyến thuộc, đó là trên khổ mà gia thiên khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, không ai thoát khỏi. Phật cũng trải qua bệnh đó quý vị. Điều thứ tư là tử khổ, tức là sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn thuận sanh, sanh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Tụi con đã chứng kiến những người bạn đạo đồng tu ở trong hồn giảng sanh rồi. Tụi con cũng thấy cái cảnh sư cô Như Bình ở đầu cuối khổ không? Dạ, khổ. Thấy không? Minh Hồi cũng có khổ nhưng mà khổ ít á. Cô Nguyên Anh cũng có khổ nhưng mà khổ cũng ít thôi nha. Cô Kiều cũng có khổ nhưng mà khổ ít. Có những người còn khổ nhiều hơn nữa. Thân đã như thế, tâm thì hãy hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn, xe cộ nhà cửa, thương tiếc con cái, buồn rầu phải lìa thân quý, muôn mối đập dập dồn, quả thật là khổ. Đề cập đến chuyện chết, không ai muốn nghe, nhưng mà không nghe rồi tránh được không? Không tránh được. Điều thứ năm, ái biệt ly khổ, tức là sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh, ta cảm thấy rõ biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân lên trận bạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Rồi bây giờ quý vị thấy cái khổ nè, ái biệt ly khổ là tùy gì đó. Thương chồng mà phải xa chồng, đúng chưa? Bây giờ hồi đó con nghe nói ái biệt ly khổ thì giờ sống. Con là thấm rồi nè, sanh khổ con cũng thấm nè, già khổ con thấm là vô 21 ngày trong bệnh viện nè. Con thấy những cái bà già ở trong đó là sao, giống như xác chết chờ trôn hết. Con chứng kiến đầy đủ hết. Đó chỉ là cái khổ sanh ly, là bao nhiêu kẻ tuổi hãy còn sinh, tử thần cất đi người yêu quý, như trường hợp của vị Tiết Bảo Thịnh phải chịu cảnh quá bộ bơ vơ. Rồi là những kẻ cha mẹ anh em con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quý thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống ghét dưỡng nơi làng cô nhi. Đó là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với rồi người chúng ta quả thật là khổ. Điều thứ sáu là quán tánh hội khổ, tức là sự khổ về quan gia hội hộ. Bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên dèm pha nói xấu, cảnh mẹ chồng nàng dâu, cảnh anh chồng chị chồng, cảnh bị những cái ganh tị của gia đình chồng, gia đình vợ, hoặc là bị quan gia trái chủ phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó khăn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau, đó khác nào sự gặp gỡ trong quan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Và những cái cuộc mà đi hội niệm của thầy quả rõ ràng quan gia không ở đâu xa. Giờ cô biết quan gia là ai phải không thầy? Quan gia chính là người thân của mình, không có ai xa hết. Thầy bảo đảm với con luôn, nó còn nhiều cái quan gia nó đến với con nữa. Sau khi mà quá 49 ngày rồi, con chuẩn bị đương đầu đi, chuẩn bị đương đầu đi. Nếu mà vợ chồng con ra đi á, chỉ có một cái căn nhà nghèo nghèo ở trong làng này, nếu hai đứa mà vô ở trong này á, mua cái phòng thì không ai để ý tới đâu, thấy không? Rồi trong này á, đi những chiếc xe đạp, xe đồ như tuổi xanh rồi cũng không ai dành đâu. Nhưng mà chết lỡ 3-4 chiếc xe để lỡ mấy căn nhà phiền não lắm đó con. Sư phụ nói có thể trật đó nha con. Chưa biết ai là hưởng kẻ đó. Cái người hiểu đạo rồi đó, theo luật Hoa Kỳ là vợ, nhưng mà con là cái người đệ tử Phật, con có khe, thấy không? Thầy hiểu hết á. Điều thứ năm á, điều thứ bảy là cầu cầu bất đắc khổ, bất đắc hội khổ là thầy nói rồi, cái cầu bất đắc khổ là cái thứ bảy. Đức sự khổ về mong cầu không tội ý, trong đời sống con người có rất nhiều ước vọng mong cầu, đại khái như nghèo muốn cho giàu, nhưng mà giàu là muốn gì? Muốn giàu nữa. Xấu muốn cho đẹp, phải không? Lỗ mũi xẹp thì muốn cho cao, mà cao rồi sao? Muốn cắt mắt, mà cắt mắt rồi sao? Muốn xăm môi rồi sao? Muốn có lưng má lớn đồng tiền, mà lúc đồng tiền đẹp rồi sao? Là muốn làm hoa hậu. Không có gì gì hết, thấy không? Đây. Đại khái như người nghèo muốn cho giàu, sống muốn cho đẹp, không con muốn cho có con, có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận, ngàn muôn ước vọng như thế, cầu mong mà không tùy ý, đó là nỗi khổ, thấy không? Như trong này con người cháu quyền cảm, có đứa cháu thì giỏi, có đứa cháu thì dở. Hồi sáng cái thằng bé gì bây giờ nó lớn quá hả? Mới lớn 13 tuổi thì hỏi có đưa khen chưa, thấy nó chưa. Lúc này thấy nó đọc lớn rồi đó. Hả? Lúc này nó đỡ, đỡ chưa con? Cái thằng này nhắm tóc là thằng nào? Là thằng em. Thằng bệnh hay là thằng nào? Là em là không bệnh thầy. Thằng này không bệnh, em mới thấy con sao này nó tỉnh quá vậy? Bệnh ở nhà chứ. Thế ngày sau nó thay đổi gì? Bởi vậy sư phụ có hỏi có gương gương phèn chưa đó? Nó làm gì thì tôi có gương phèn đó. Thằng đi thằng kia ưa hả? Dạ. Chứ luôn là ủa sao mà thằng này nó đổi tướng như vậy, nhìn nó không có tướng gì bệnh hết vậy? Nó cũng quậy con thầy ơi. Hả? Nó cũng quậy. Vậy? Quậy phải không? Bởi vì giờ cho Phật nhẫn đi chịu không? Chịu. Giờ ông hoài khóc te khóc tươi à. Ba sợ ba nó không cho không? Cho hỏi má con biết nè, anh của con á, thấy không? Bả đi giờ này bà còn buồn không? Nhắc là nó còn buồn chứ. Thấy vậy đó, mặc dù có vợ có con nè, nó tiếng con á. Cái nỗi buồn nó đâu có quên đâu. Thành ra đứa con có hiếu á, thì mình dễ thương, mà nó chưa trưởng thành mình dễ thương hơn. Như hai thằng cái thằng anh đó con thương nhiều hơn, tại vì thấy nó không trưởng thành được cái trí huệ đó. Điều khổ thứ tám, ngủ ấm thành khổ. Cái chỗ này rất thương nhiều. Ngủ ấm xí thành khổ là gì? Tức là sự khổ về năm ấm xí thành, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ cái sắc thân á mà nó hưng thịnh quá, như cái người nào mà thanh niên mà nó quá khỏe mạnh, mà nó ăn uống đồ bổ, mà nó nhiều sung sức, nó đi là bậy không quý vị? Nó là bậy. Những cái thanh niên mà nó đi hiếp dâm, nó đi trộm cốt này đi, là nó sung mãn, nó đi là bậy. Mà bây giờ cái bệnh nó yếu quá, nó cũng không có làm bậy, nó làm khổ gia đình. Cho nên Đức Phật nói là cái thân này mà nó hưng thịnh quá đó, nó cũng đi làm bậy. Mà nó bệnh quá đó, nó cũng đi làm cho gia đình khổ. Và chúng ta phải hiểu là năm ấm sắc là cái sắc thân này mà nó mạnh khỏe đầy đủ, nó không có bệnh hoạn á, cái thanh niên mà nó cường tráng, nó đẹp, nó không bệnh hoạn thì nó nghĩ tới cái chuyện dục vọng không à, thấy không à? Cho nên Đức Phật dạy nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh gì hết, không bệnh là không có tu. Tôi bảo đảm từ ngày cô Hồng Nghĩa bệnh cho bà tu nhiều hơn lúc chưa bệnh, có không? Lúc mà nghe khám nghe bị bệnh là tu dưỡng, là tu rút lên, đúng không? Thành ra là cái đó là một cái lợi trong cái con người tu hành của mình nha. Nói chung á là cái tâm chúng ta đó mà nó hương thịnh quá, vui quá cũng làm cho chúng ta khổ, mà buồn quá cũng làm cho chúng ta khổ. Cho nên cái gì phải đi trung đạo thôi, đó tôi còn hiểu rồi à. Khi xưa Đức Phật đi chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, ngài là bậc trí tuệ cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Nói lại những trí tánh dung thường sẽ bị cản trở, không biết suy tư về cái khổ, nên thằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu. Nếu có bệnh cũng chỉ sọt thôi, cạo gió là hết, đâu có gì là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương chia thì là khổ, họ bảo gia quyến tôi vẫn đoàn tụ như vẻ, không có sự biệt ly. Nếu mà cách đây khoảng chừng 5 năm về trước, ai mà nói về cái sự chia lìa, là cái sự ái biệt ly, hay là cái sự mà khổ khi mất chồng, hay là sự khổ trong cái người chị có biết không? Nhưng bây giờ hiểu đối diện là 5 năm về trước, họ còn mà còn không biết gì hết, thấy không? Đang suốt ngày cứ làm kiếm tiền, rồi anh bây giờ mình đổi nhà, anh đang đổi xe, anh đâu mình đầu tư, rồi mình cho con mình học lên cái này kia, suốt ngày cái dạy chồng cái dạy mọn không, thấy không? Dạy đủ thứ, rồi lâu lâu đi về Việt Nam hưởng phước, thấy không? Làm việc kiều hồi hương, thấy không? đó giờ thấy rõ ràng vô thường nó đến. Nếu nói chết là khổ, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó chỉ là một chiếc ngủ yên. Nếu nói thương chia lìa khổ, họ bảo gia quyến tôi vẫn đoàn tụ như vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, họ bảo tôi đâu có làm gì để ai quán ghét vô hại. Nếu nói cầu không được khổ, họ bảo cuộc sống của tôi ở Mỹ đầy đủ như ý, không có mong cầu gì hết. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là khổ, sự khổ về nam ấm, hương thạnh, thân tâm cường điện, xuất thạnh là khổ. Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, hiếp dâm, đánh chém nhau, các án tính ấy phần do hạng người nhàn rỗi, sung sướng, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự, sanh sự, gây đến những việc hung tàn. Như hiện nay ở Việt Nam, ở Mỹ, rất nhiều kẻ sống lên đầu đua cuồng loạn, xe đánh theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa và chích ma túy dâm dật, buôn lậu, ưa rượu thoát y và nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành thân và tâm của họ không yên như ngọn lửa phừng cháy, nên đổi làm tội ác để rồi phải chịu khổ. Đó chính là năm ấm hãy hừng để mà tạo tội. Tám điều trên gọi là bắt khổ, tám món khổ đây chỉ là đại cương. Trên đây gọi là bắt khổ, tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ mà Phật dạy? Người học Phật nên biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sanh, có thể gọi là đến gần nghĩa đạo vậy. Bây giờ cái quán quan trọng nhất là cái khổ về luân hồi. Khổ về luân hồi, chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác dòng chết luân hồi xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Bát khổ đi các lời khác cũng có ít nhiều, nhưng nói là trọng tâm nỗi khổ của cõi người. Cõi người đi vui vẻ nhưng cũng là tướng, cõi trời thì đi vui hơn cõi người, nhưng mà cõi trời có khổ quý vị? Có, hết xuống rớt cái ào xuống, rớt cái ào. Chúng ta nó có cái thân này, nó chết cũng từ từ, phải không? Đối với những cái kinh của Đức Phật, kinh Đức Phật dạy trong Quán Vô Lượng Thọ, nếu mà mọi người đó, chúng ta bị, ví dụ như bây giờ mấy một người trong này bệnh là phải đi theo cái lộ trình là gọi ra quanh quanh, nên quanh thì vô ICU, vô ICU rồi đó, ICU mà chữa hết á, thì cho qua đi hát rồi cho trở về, chữa không hết là hóc bệnh về đây. Cũng có ít nhất chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị tu hành, chúng ta có thể hộ niệm để làm những công đức. Nhưng mà cõi trời á, hai cái bà cung nữ của ông vua trời Đế Thích là hãy còn cái tu thích cái môn này của Thích là kia ngay nhau hết xuống rớt lên xuống cõi trời này đó, rớt xuống ngay cái thành Sa Vệ, nào lớn lên đường đã chồng có sáu đứa con. Cho nên quý vị thấy rõ ràng nó rất kiểu đó là họ có cơ hội dính sanh không quý vị? Không, không có, tại là quá sợ, quá sợ. Rồi á, cõi trời á là không bằng cõi người. Quý vị đang ngồi chơi tự nhiên cái có một cái thiên thần nó hiện ra trong cái cung điện mình, nó là con mình á, nó ngồi lên nó điều phải là con trai, ngồi trái là con gái vậy thôi. Thì nó không có mang nặng đẻ ra, nó không có thương, nghe không? Cho nên kia không thương thì cái hiếu cõi trời nó không có nhiều. Giống như gì nuôi con nuôi gì đó, nó là con ruột nằm trong bụng quý vị. Cho nên á, cõi trời đi vui vẻ nhân gian, nhưng còn có tướng ngủ si và chết bất đắc kỳ tử là họ rớt cái ào, cho nên họ không có thời gian để tích lũy công đức. Cõi Atula thì có khổ vì chiến tranh, cõi bà xuất vật trâu bò lựa lừa thì khổ, chở kéo nặng nề lồi dê lợn vịt gà thì bị xịt khổ vì bánh da xẻ thịt để trả nợ cũ. Các loại khác chịu về khổ muôn tối, nhơ nhớp ăn nuốt lẫn nhau. Quý vị coi cái loại xuất sanh, quý vị coi phim mà Animal Planet hoặc là Discovery, quý vị thấy không? Cái con heo chui trong cái lỗ ở dơ dái rồi chạy ra ngoài cái bị con gì xin tử vật, thấy không? Rồi con nai nó vừa đẻ đứa con ra, nó mới vừa liếm chưa lành cái là nó bị con hà hy nó là nó cắn, khó không quý vị? Thấy cái khổ đau. Rồi đó mình nên uống nước là còn lúc này nước kia 9.4, 9.5, 11 chấm mấy. Còn mấy con nai nó nước thúi đó mà lúc sinh ăn thì nó xấu ăn liền. Thì con thấy nó khổ không? Không, mình sinh ra mình thấy nó kinh khủng đó, mà mình đó chết rồi mình không gặp Phật, mình không về được lạc, mình đi vào cái đó. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể hôi hám, bụng lớn như cái trống, cuốn còn nhỏ như cái kim, bụng thực ra lửa chiều. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, loài quỷ thần là phước nhiều hơn loài người hay là loài người phước nhiều hơn? Là người phước nhiều. Rõ ràng họ phước ít, họ mới đói, họ mới sinh mình. Mình mới làm cái lễ gì quý vị? Mong sơ thí thực, mình cho họ ăn được, đúng không quý vị? Nhưng mà tại cái là họ có thần thông, nhưng mà họ đối diện với việc ăn uống mà có thần thông, cho nên mình mới cầu cho họ, họ mới trợ giúp cho mình. Chẳng hạn như mình uống cho họ rồi, họ có thần thông mà biết là chút nữa mình đi ra đường mình sẽ bị tai nạn, cho họ đưa đẩy cho mình thoát được cái tai nạn này nên là kia. Nhưng mà về phước báo để họ xua thua mình rất là xa, vì hiểu cái điểm đó. Nếu mà họ hơn mình, họ đâu có cần chờ mình thiết thực mới ăn được cái gì, hiểu chưa? Còn cõi địa ngục thì dạt dầu, cột lửa, hầm bắn giá, non gươm đau, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi lúc sau này trong kinh nói là tứ ác thú. Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh và Atula là bốn ác thú theo chiều xuống. Nỗi khổ ở mỗi cõi còn bội hơn nữa, chúng sanh sống chết sôi dần từ nơi này đến nơi kia. Như bánh xe lan chuyển không đầu mối, như là cái bánh xe cái chỗ đầu đầu không có biết, bánh xe luân hồi. Đại khái sanh cõi trời cõi người thì khó và ít, đỏ xuống ba ác thú, như ngục đạo quỷ thì nhiều. Lục đạo sôi dần không nói hở, vô thường sâu đến dạng nhiên buông, vô thường mà đến chồng con buông hết, vậy nó muốn giữ cái gì cũng được. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay lên này Ngài nhét một miếng đất. Ngài hỏi A Nan, đất trong móng tay ta sánh với đất ở trên quả địa cầu cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp bạch Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng Phật không thể thí dụ. Phật bảo cũng thế A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời cõi người như đất ở móng tay, đọ xuống ác thú nhiều như miền đại địa. Chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ chúng ta thấy một người mà chết giảng sanh tiên rất cực đẹp, nhưng mà hộ niệm thấy không, cho dù như cô Nguyên Ân là 7 ngày trước khi chết, 8 ngày trước khi chết, sau khi chết là thầy hộ niệm như vậy là mấy bộ kinh rồi có 8 tiếng rồi, 8 tiếng sau rồi tới hồi khóc coi như là mình theo dõi cái sớm hối là biết cổ có khiếu này nghe đó, rồi theo tay rồi cái cổ đi rồi, biết là mình thấy rồi sau này là chỉ có cái là lễ là tang lễ 2 ngày, rồi đúng 2 ngày, rồi sau đó lễ sào xá lợi cùng 1 ngày, rồi sau đó được bình an. Nhưng mà việc tiếp bảo thịnh quý vị thấy thì cụ bay qua bay lại bao nhiêu lần để cứu, rồi cùng với vợ nó năn nỉ quan gia trái chủ đi cho hộ niệm, rồi đắp tang quý vị thấy không, nó cũng vậy, nó chạy lui tới biết bao nhiêu lần, rồi làm đủ thứ hết, rồi kéo cả tăng đoàn mình qua tụng kinh niệm Phật để mà lo cho đệ tử. Thành ra một người đệ tử của sư phụ mà giặt xong á, hầu như sư phụ thấy còn nhẹ hơn là để cho quan gia trái chủ nó giặt á. Nó cho nên tụi con phải để ý, không có đơn giản đâu, thà là cố gắng bám vào cái pháp môn này giặt xong đi. Nhiều kẻ thông tin thiên đường địa ngục nhưng cõi ấy xác thật là có, thấy không? Cái này là tụi con thấy rõ nhất, tụi con biết rõ, tụi con có những người mà có nhân viên thấy được cõi âm, tụi con biết chết đâu phải là hết, chết không phải là hết, vẫn còn đầy đủ hết, nghe không? À, nhiều bữa đó là lúc mà đi Kim Thành á, là con Diệu Sinh á, má của ông Đồng này, má con đi ngang là thấy thỉnh nó ngồi nó bật dậy, thấy cái hồn nó bật dậy luôn. Nó còn chịu, nó chạy xuống, muốn gặp thầy để nói chuyện, nhưng mà vì cái ta cái trường Phật tâm thành chặn lại. Nó thấy rõ hết, thấy không? Rồi thấy, quý vị ơi, quý vị có biết là cái chuyện mà tôi đuổi thiện cảnh là hoàn toàn không phải là thanh tiền nó báo, hoàn toàn cũng phải, không phải là Sơn, vợ của Diệu Sinh báo, mà cũng không phải con Ngọc nó biết, không ai biết thế nữa. Thầy ngủ rồi tự cái thương linh nó về mét, về mét, cho nên là sư phụ mới ra hỏi thì đúng như vậy. Thì là sư phụ mà cái thương linh nó mét là sư phụ phải làm thôi, tại vì tiền nó cứ làm tốt, nó muốn dùng cái tiền của chồng nó để giúp cái người người khổ, nhưng mà cái người đó là phạm vào cái tội phá vợ ông ta, thì nó bị quả đây để la liền nó không giờ con làm này là con bị đỏ, thì sư phụ cứu con. Thành ra quý vị biết rằng á, có một cái thế giới sau khi chúng ta chết, cho nên cẩn thận nha. À, tụi con cứ hồi hướng, nhưng mà phải liệu coi trong kinh Địa Tạng nó nhiều khi mình hồi hướng một cái đó, mình phải mấy cái người đó phải đi cắt cái ti sở đi, nó nẹo phải tôi, nẹo ý vợ tôi, cái biển lửng đó thay vì đi lên cõi trời liền, nhưng mà phải ở lại để nó nẹo phải ý của tôi, ý của nó, đó là tụi con biết. Nhiều kẻ thông tin thiên đường địa ngục nhưng các con ấy xác thật là có, trong kinh Đức Phật đã chỉ bài gần rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy hết mà thôi. Gần đây chúng ta biết những chuyện như cô ba cháu cháu gà ở dòng nhỏ tại Định Thường cũng tường thực, rồi gần đây là cái chuyện mà ở tại Biên Hòa nó có cái cầu thủ hồn, cái ông đó đi chết, ai ở Biên Hòa là biết cái cầu thủ hồn, nếu coi cái ông chết về đâu đó thì ông về kể lại cõi đó, cho nên chúng ta phải lấy cái này. Muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ, nhiều vị học Phật vì vũ trụ quyền lý cao siêu, cho nên niệm Phật là của ông già bà cả, các cơ thấp kém. Nhưng họ biết đâu tịnh độ là cửa hồ thâm diệu, đi sâu vào Phật tánh là con thiền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn gì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi bị trầm trệ vào nẻo mê, và có kẻ căn tiến tầm thường nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên con đường giải thoát. Bây giờ cái chuyện này trong hệ thống mình là tụi con biết rõ hơn ai hết, phải không? À, thấy mấy cái người mà coi như bình thường như vô biên ân rồi vậy thôi đó, nếu mà cũng tu thiền biết chuyện nào cũng có biết bài kệ của đi á, thấy rõ không? À, bây giờ tôi kể cái chuyện này xong đó là chúng ta tới là mình tới 1 giờ là tôi ngưng nha, sau đó tới 4 giờ lên tục Nguyễn Hạ, rồi sau đó thầy đi phát tiếp. Bữa nay thầy tập trung hai tay diễn về thiệt độ, tụi con có chuyện nghe không vậy? Dạ. Tại vì nhiều khi thể có thời gian bữa nay thầy hay like, tụi con sẽ tinh tấn hơn. Mà nếu như lúc này dễ nói, hồi xưa thầy chưa có người giảng sanh nói khó lắm. Bây giờ tụi con là chỉ còn có thu xếp thôi để mà đi vào trong này nha. Cô Nguyên cảm chứ dạy mà nghe con cháu nó dụ về nghe chưa? Mà ai vậy cái khổ dụ được đó, tôi bảo đảm. Dụ ai được chứ dụ cô Nguyên cảm được. Phải không? Má con là chắc chắn là cứ theo cái gì là cô giặt sạch thôi nha. Cô giặt sạch cô mới độ được 5-6 đứa con cô đó nha. Câu chuyện này thầy kể xong rồi thầy ngưng cái bài pháp rồi. Buổi trưa nay đời đường bên Trung Hoa nơi chùa Hương Sơn đất Lạc Dương có nhà sư nổi tiếng tên là Dạng Không. Sư Nguyên Tục tức là tên mẹ sanh là họ Tắm, tên Tề người ở Ngô Quận. Thở còn nhỏ ông nghèo khổ, đi học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, xong chỉ tạm thường. Ông hay đi tại vùng Ngô Sở yết kiến hàng quan lại trong triều, nhưng không được sự giúp đỡ bao nhiêu. Khi có tiền đầy sâu thì sanh đau yếu, hết tiền thì bệnh mới lành. Ông này có cái tật, có tiền là có chuyện. Mà tụi tôi con có những người cũng vậy, khi có tiền là có chuyện để cho nó hao à, có không? Mà hết tiền rồi không có chuyện, mà có tiền rồi nó cũng có chuyện để mà chi. Tụi con sẽ có lôi gì được con này không? Không có tiền thì ít chuyện, mà có tiền chuẩn bị chưa kịp xài nó có chuyện để chi. Chuyện, cái chuyện của phim một, thành ra mình tính nó sai đường hết à, nhớ không? Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ tìm đường, gặp năm mất mùa chỉ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, ông đói quá không thể tiến bước nổi, liền lại ngồi bên bờ xuống tiếp. Tiếp thì rơi trời giá lạnh, ông rơi lệ ngâm những bài thơ đau khổ. Thọt có một cái vị phản tăng, phản tăng sắc là phản tăng, tức là ông thầy người Ấn Độ. Tại vì tiếng phản là tiếng gì? Tiếng Ấn Độ, tiếng phản nữ á. Và thế có một ông phản tăng, thầy dạy cho tụi con hiểu là người gặp thầy Ấn Độ đi theo dòng suối đến ngồi nhìn ông mỉm cười hỏi: này pháp sư, đã nếm một đủ mùi hương vị lữ dung chưa? Ông đáp: hương vị lữ dung có thể gọi đã nếm đủ, nhưng vị nhân tục danh là Hoàng, là Quân Phòng, đã từng là pháp, tôi chưa từng là pháp sư. Tại sao ngài kêu tôi là bóng sư? Ông đó đầu thai, ông quên đi cái đời trước, ông là một pháp sư nổi tiếng. Tự nhiên ông đi là ông đói quá. Ông này á, ông đi ông đói quá, trong cái kiếp này ông đói đói khổ, ông tính ghé chùa thì trời tiết rơi, ông gần chết. Thì lúc đó là ông than trời trách đất, thì ông thấy có một cái vị phạm tăng là một ông thầy người Ấn Độ, đi theo dòng suối đến ngồi nhìn mỉm cười: này ông pháp sư, đã nếm đủ mùi hương vị lữ dung chưa? Ông đáp: hương vị lữ du có thể gọi là nếm đủ, nhưng mà tôi tên là Hoàng Phòng, đã chưa từng làm pháp sư. Phạm Tăng nói: ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đông Đức hay sao? Đáp: tôi từ khi sinh đến giờ đã 45 tuổi, tôi chưa bao giờ đến cái chùa Đông Đức. Tại sao nói tôi đến đó? Chắc ông tái sanh rồi quên hết. Ông quên cả việc xưa rồi, nói xong liền lệnh trong cái đải đeo giống như quý thầy đeo một cái quả táo lớn ướp bằng năm tay lấy cái táo trao và bảo: quả táo lớn này là sản xuất tại nước của tôi, và thượng trí anh giàu biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng thế nhớ được tiền kiếp. Ông tiếp lấy quả báo đang trơn đối ăn một mập hết quả táo, xong dốc nước suối uống. Thọt mờ mệt muốn ngủ, liền tựa đầu gối vào đá mà nằm ngủ, dây lắc tỉnh dậy. Liền nhớ tiền thân là pháp sư giảng kinh, cùng những bạn đồng tu rõ việc như ngày hôm qua. Ông rơi lệ và hỏi cái vị Phạm Tăng: chắc hòa thượng bây giờ ở đâu? Phạm Tăng đáp: công chuyên tinh chưa tới mức, tu hành chưa tới mức, nên chuyển sanh là một vị tăng ở nước Tây Thuộc, vẫn còn trong luân hồi sinh tử, nay cũng đã còn tu. Lại hỏi: thần thượng nhân và ngộ pháp sư hiện thời ở đâu? Đáp: thần thượng nhân túc duyên đã chưa xong, còn ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn phát nguyện dở. Nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện là bậc quỷ thần, nên hiện đã sanh làm đại tướng là hộ pháp trong ngôi chùa. Trong năm người bạn dân thị khi xưa, chúng ta cùng là pháp sư. Cái ông Phạm Tăng này hồi xưa năm người cùng là pháp sư giỏi như giỏi cái ông này, chỉ có ta là đường giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ông thì đối khổ nơi này. Nghĩ tới tình xưa thấy ông chết kiểu này ta không đành, cho nên lại đây để nhắc lại ông là một trong những vị pháp sư nổi tiếng. Ông khóc lóc và nói tôi kiếp trước không 45 năm ngày chỉ ăn một bữa, thân di đắp một y, việc phù tục biết dứt căn dơ tới sau lại kém phước để đến nỗi hôm nay đầu thai trở lại quên hết mà phải gần chết đói ở xứ người. Phạm Tăng đáp, khi xưa ông ngồi trên pháp tòa là giảng pháp bất tịnh. Biết giảng pháp bất tịnh không? Giảng pháp mà câu con ta cũng nhiều đó, tức là bán pháp, giảng mà không giảng pháp là thu tiền đó. À, cho nên khi ông giảng pháp ông lại bất tịnh, tức là cái tâm không thanh tịnh. Rồi có những người hỏi ông về nhân quả, ông giảng không rõ ràng. Hoặc là có những lúc ông hưởng của đàn na tính thí quá mức, cho nên giờ này ông phải trả quả. Việc đã qua ta không sao hơn được, nhưng ông muốn biết số phận sang ngàn thổ hiểu về tương lai, cho nên việc tạo pháp hương si nên dịch vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương xem hồi lâu rồi giao lại tả rằng sự báo ứng lễ minh khôn nhờ ơn đức của ngài nay ta đã biết được. Vị Phạm Tăng cầm trong một cái gương đưa ông coi, ông coi xong rồi ông nói ông sẽ biết cái chuyện thật sự ở trong đời mặt pháp như thế nào. Ông trả gương lại thì tự nhiên vị Phạm Tăng đó biến mất. Đêm ấy ông vào chùa lên ẩn xin xuất gia hiệu là Giác Không. Bây giờ là ông kể lại đó, là ông về ông mới đi tu đó. Sau khi thọ giới thì kheo liền đi du phương tu hành, sự khổ tiết cao hành ai cũng khen ngợi. Về sau Giác Không thiền sư gặp ông Liễu Sinh ở chùa Thiên Trúc, tự cảnh thực tiền nhân và quả báo. Tôi sống được 77 tuổi, hạ lạc 32 năm, tôi chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mạng. Sau khi tôi tịnh Phật Pháp còn được như ngày hôm nay chăng? Xin nghe nói lạ, gặng hỏi xin không đáp, chỉ đôi bút viết mấy hàng nơi vết ở cái hạt tinh cát như sau: hưng hạt cát, suy cát sân hành, thỏ đã bị lưới, chó dồ xanh, trâu cọp giao tranh sừng với tranh, ánh hoa đàm giảng sáng ngàn năm. Đây là lời tiên tri của sư, câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc. Câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ pháp vào năm Ất Sửu tiết qua bến dần. Câu sau cùng nói, tuy nhiên Phật Pháp vẫn còn, ánh đạo không bị hủy diệt. Lời sắp trên đến vào việc pháp Phật Pháp của Vô Đường Võ Tôn, ông vô này ra lệnh quỷ hoại 47 ngàn ngôi chùa, ép buộc hơn 70 vạn tăng ni hoạt tục, tức cao trang truyện. Thì như vậy quý vị thấy, tu mà lên tới giảng sư, nổi tiếng, rồi đời này không có còn phát luân hồi sanh tử mà trở lại để mà chết chết đói, rồi Ngộ Đạt quốc sư 7 đời làm cao tăng, làm thầy của vua mà vẫn bị cái báo ứng của cái một cái mặt ghẻ, một lừa một nằm mặt người, thì quý vị thầy trò chúng ta là ai không có hơn được những gì đó, phải không? Chúng ta chỉ là phạm tăng phạm đi nha, đừng có nói về là cao tăng thì thánh tăng là không có lớn tới rồi. Cho nên tụi con nên bám víu cái thời gian Phật Pháp nó còn nha, rồi tụi con ráng tu đi. Tại vì á, tương lai á, bởi vì nãy thầy bước vô cái tăng thọ thì đi một vòng qua thầy biết ở trong đó là Phật tăng của sư phụ thì còn nguyên, Phật tăng của thầy Đại Quán là giờ không có ở nè, bước vô nữa là Phật tăng của ông thầy Định cũng nhắn rồi nè, kế nữa là Phật tăng của ông thầy Thông nè cũng nhắn luôn, rồi có ông thầy Hạnh nè đó, rồi có ông thầy Quang nè, dài dài tôi biết còn nhiêu với 6-7 Phật tăng, thấy không? À, thì bây giờ quý vị thấy đó, còn là mấy ông tăng còn ở đây đó là còn thầy Đệ Nhân thì cũng chống gậy rồi, thấy không? Thầy Đệ Niệm thì cũng đang uống thuốc, có uống thuốc không? Có tiểu đường cao máu gì đó hả, máu mỡ gì đó hả, nó có đầy đủ hết rồi thì còn lại bao nhiêu, thấy không? Đó. Cho nên nó nhìn thấy cái Phật Pháp này đó, nó không bao lâu, nó đâu đâu quý vị. Thầy sư phụ còn, sư phụ đã hàng bảy mấy rồi. Cho nên á, tôi đi khám bệnh tổng quát lần đầu tiên sau 30-40 năm, bác sĩ la quá chuyện nói không đủ thứ bệnh cho người sau uống thuốc. Tôi nói sinh lão bệnh tử là chuyện thường, thấy không? Nhưng mà gần đây hàng biết nó sư phụ bệnh là tôi chỉ nói tụi con bệnh đó, bệnh cả hệ thống luôn á. Thành ra thứ năm về rồi nó dục đi giấy ra, nó khám ra la làng, nó nói ơi ông cái gì cũng bệnh hết, sao không đi cho nó thì chuyện đó tôi biết từ khi mà tôi theo Phật mà sanh lão bệnh tử là ai cũng có, thấy không? À, chỉ bệnh ung thư tôi cũng đã bị rồi, chỉ có cái là nó đi lâu quá rồi nhiều khi quên vậy thôi, chứ bây giờ nhắc lại tôi đã bị ung thư rồi, ba cái bị đau đường và con máu không hiểu lý gì đó. Phải có gì chuyện nhỏ đó, thành ra tụi con cố gắng tu đi, không bao lâu đâu, thấy không? À, những cái người như cô, tôi nói với cô Hồng Liên là phải trở về làng, bữa đó tại vì cổ về làng trước khi cổ đi vừa đứa con gái thì lúc còn đứt để còn đây cổ có gọi điện thoại cho thầy cổ hỏi thăm, rồi cổ đứa con gái nó nói là mẹ con là vì này quên nhiều lắm, như là ăn uống không có nhớ nha. Thì tôi nói là cố gắng 15 sẽ cùng trở về đưa mẹ về với làng ở đi, sư phụ đức cũng đi pháp hội về rồi, đừng có để xa quá, nhiều khi trở tay tiền đó vô thường lắm. Rồi chúng ta hồi hướng, chúng ta ăn trưa rồi 4 giờ lên đây tụng kinh Địa Tạng Nguyễn Trung, vì bữa trước có tụng có Nguyễn Hạ, rồi sau đó sư phụ thuyết pháp tiếp nha, tổ chức pháp tiếp, rồi ngày mai đó là buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, rồi sau thời Lăng Nghiêm thì xe đi một thời pháp, rồi sau tới lễ pháp Phật theo chương trình đó là chúng ta sẽ đi luôn, thì lần sau tới ngày mai là thầy hoàn tất Nguyễn Hạ cho xã con nhé. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị, gặp lại chiều nay lúc 4 giờ chiều cái thời kinh Địa Tạng Nguyễn Trung, rồi sau đó tôi ăn cơm chiều, rồi tối tôi sẽ thuyết pháp vào lúc đó thì nghỉ 8 giờ tối tôi có thời pháp rồi.